Nữ chúa tuyết. Truyện thứ nhất, tấm gương và những mảnh gương vỡ. Các bạn hãy chú ý, tôi bắt đầu kể. Đến khi kể hết chuyện, chúng ta sẽ hiểu hơn lúc ban đầu. Vì đây là chuyện một con quỷ. Một hôm, quỷ ta rất vui sướng vì đã làm ra một tấm gương rất kỳ lạ. Những vật tốt đẹp soi vào đó đều trông chẳng ra cái gì cả. Trái lại, những vật xấu xí lại càng rõ nét và nổi bật hẳn lên, trông lại càng xấu xí hơn. Những phong cảnh đẹp thì trông như mớ rau muống luộc. Những người tốt nhất trở thành đáng ghét hay là đi lộn đầu xuống đất, có khi mất cả bụng. Mặt họ méo mó đến nỗi người ta không thể nhận ra họ được nữa. Nếu người ta chỉ có một vết tàn nhang thôi, thì nhìn vào gương, vết tàn nhang đó sẽ loang khắp mũi và quanh mồm. Quỷ cho thế là thích thú lắm. Khi một người có một ý tốt, thì ý nghĩ đó sẽ phản ánh trong gương thành những vết nhăn nhó và quỷ ta cười khoái trá về sự phát minh xảo quyệt của hắn. Tất cả các đồ đệ của quỷ, vì quỷ có một trường phái kể lại rằng tấm gương ấy là một vật kỳ ảo. Chúng bảo, bây giờ người ta có thể biết bộ mặt thật của thế giới và loài người. Và chúng mang tấm gương đi khắp nơi để đến nỗi chẳng một vật nào, chẳng một người nào không bị quỷ làm méo mó đi. Chúng muốn bay lên tận trời để nhạo báng các tiên đồng và cả Chúa Trời nữa. Chúng bay càng cao, gương càng nhăn nhó. Khó nhọc lắm, chúng mới giữ nổi gương. Chúng bay lên mãi và cuối cùng đến gần Thượng Đế và các tiên đồng. Tấm gương nhăn nheo, rúm ró lại, cong queo đến nỗi tuột khỏi tay lũ quỷ và rơi vỡ tan thành triệu triệu mảnh. Như thế, sự tác hại còn lớn hơn trước nữa, vì một số mảnh chỉ bằng hạt cát bị cuốn bay khắp thế giới. Và một khi đã bay vào một người nào là nằm hẳn trong đó. Thế là người ấy nhìn mọi vật đều sai cả, hoặc chỉ nhìn thấy những cái xấu xa. Vì mỗi hạt như vậy đều có phép ma như tấm gương lớn. Một số người bị mảnh gương bắn vào tim. Thật là khủng khiếp vì tim họ trở thành lạnh như nước đá. Có mấy mảnh ta có thể đem làm cửa kính được, nhưng chớ có nhìn bạn bè qua những tấm kính ấy. Còn thằng quỷ thì được mẹ cười dở cả bụng. Than ôi! Cho đến ngày nay, trong không trung còn vô khối mảnh vỡ của tấm gương thần. Truyện thứ hai, hai em bé. Bây giờ, mời các bạn nghe một truyện khác. Giữa một thành phố lớn, dân cư đông đến nỗi không đủ chỗ để mỗi người có một mảnh giường nhỏ, nên người ta phải trồng hoa trong chậu. Tuy nhiên cũng có hai em bé nghèo khổ có được một mảnh giường lớn hơn chậu hoa một chút. Hai đứa chẳng phải là anh em ruột, nhưng chúng yêu thương nhau như con một nhà. Cha mẹ chúng ở cạnh nhau trên hai buồng gác sát mái nhà. Ở giữa hai căn buồng có máng nước, mỗi buồng có một cửa sổ nhỏ. Chỉ cần bước qua máng nước là nhà nọ sang nhà kia được. Cha mẹ chúng treo dưới mái nhà một cái thùng gỗ lớn, trồng rau trong thùng để ăn và cả một cây hoa hồng nữa. Như thế là mỗi thùng có một gốc hồng và những cây hồng này mọc rất khỏe. Cha mẹ chúng nghĩ ra cách đặt hai thùng trên máng nước và làm thành một chiếc cầu bắc giữa hai cửa sổ. Có thể gọi đó là một vườn cây nhỏ. Các thứ cây trong vườn mọc rất tốt. Những quả đậu lủng lẳng trên thùng gỗ hồng uốn cành quấn quanh cửa sổ. Cây nọ ngã vào cây kia trông như một khải hoàn môn xanh tươi kết bằng hoa lá. Mùa đông đến, cửa kính phủ đầy băng giá. Hai đứa trẻ, đứa con trai tên là Kay, đứa con gái tên là Jekda, lấy tiền xu bằng đồng hơ vào bếp lò, rồi ép vào tấm kính lạnh ngắt. Và như thế là trên mỗi cửa kính thành hình một lỗ kính trong, tròn và nhỏ, có thể nhìn xuyên qua được. Mùa hè, chỉ nhảy một bước là chúng đã sang tới nhà nhau rồi. Nhưng mùa đông thì phải leo lên leo xuống rất nhiều cầu thang mới gặp nhau được. Ngoài trời tuyết bay tới tấp. Bà của Cây nói, đàn ông trắng đang vò vè đấy cháu à. Chúng có chúa không hả bà? Cây hỏi bà vì nó biết rằng ông thì phải có chúa. Bà đáp, nhất định là có chứ. Ông chúa bay ở nơi tuyết rơi dày đặc nhất. Ông chúa to nhất đàn và chẳng bao giờ nó đậu trên đất cả. Nó bay luôn vào trong mây. Nhiều đêm đông, nó bay qua các phố trong thành và nhìn qua cửa kính. Lúc đó, cửa kính phủ đầy băng giá, hình thành những bông hoa trắng đẹp tuyệt vời. Ồ, vâng, cháu đã thấy rồi. Hai đứa bé đồng thanh nói, vì chúng tin là bà cụ nói thật. Còn bà chúa tuyết có vào nhà được không hả bà? Jekda hỏi. Có chứ, bà đáp. Cứ vào đây mà xem, mình sẽ cho bà ấy lên bếp lò nóng để bà ấy chảy tan ra, Cây nói. Bà Cây vuốt tóc cháu và kể sang những chuyện khác. Buổi tối, Cây mặc áo ngủ, trèo lên chiếc ghế dựa gần cửa sổ và nhìn qua một lỗ ra ngoài trời. Vài bông tuyết rơi xuống, một bông lớn bám vào cạnh thùng gỗ. Bông tuyết lớn lên, lớn mãi, rồi biến thành một người đàn bà áo dài rực rỡ, trông như dệt bằng ức triệu sợi bông nhỏ tí có điểm sao. Trông bà ta lịch sự và đáng yêu. Nhưng người bà ta toàn băng giá, trông lóa cả mắt. Tuy nhiên, bà ta vẫn có vẻ như một người thật. Mắt bà như đôi sao sáng, nhìn mãi không chớp. Bà ta nhìn về phía cửa sổ, gật đầu và vẫy tay. Cây hoảng sợ nhảy tọt xuống ghế. Hình như cô cậu trông thấy một con chim lớn bay qua cửa sổ sát mái nhà. Ngày hôm sau, trời rét khang. Rồi tuyết tan, mùa xuân lại tới. Mặt trời rọi sáng, cây cỏ xanh tươi, chim nhạn làm tổ, cửa sổ mở ra và hai đứa trẻ lại ra ngồi chơi trong cái vườn nhỏ cao tít trên trốc các tầng gác gần máng nước sát mái nhà. Hè tới, hồng trổ hoa rực rỡ. Bé Jekda học thuộc một bài thánh thi nói đến hoa hồng. Bé hát cho Kay nghe. Hoa hồng mọc trong thung lũng, nơi mà Đức Chúa Jesus đang phán bảo ta. Hai đứa trẻ tay cầm tay hôn vào những bông hồng, ngắm nhìn mặt trời trong sáng của Thượng Đế và nói với lên như là nói với Chúa Jesus vậy. Những ngày hè sao mà đẹp thế? Sung sướng thay cái cảnh được ra chơi với nhau bên những gốc hồng tươi tốt không ngừng nở hoa. Kha Ray và Jedda ngồi xem tranh vẽ các con vật trong một quyển sách. Đồng hồ ở gác chuông nhà thờ điểm 5 giờ. Bỗng nhiên, cây kêu lên. Ui da! Ui da, mình đau nhói ở tim. Có vật gì bắn vào mắt mình nữa? Khó chịu quá! Jedda níu lấy cổ bạn và cây dương to mắt lên. Nhưng Jedda chẳng trông thấy gì cả. Có lẽ nó bắn ra rồi, Kay nói. Nhưng Kay đã nhầm. Đó chính là một trong những mảnh gương quái ác. Chắc các bạn còn nhớ tấm gương quỷ quái làm cho tất cả những gì cao quý và đẹp đẽ khi soi vào nó sẽ trở thành bần tiện và xấu xa. Còn cái gì xấu xa soi vào càng xấu thêm và từng tật của từng vật sẽ bị lộ ngay lập tức. Cây đáng thương vừa bị một mảnh gương ấy bắn vào tim và từ đó đáy tim của cây lạnh như băng giá. Cây không thấy đau đớn nữa nhưng tai họa đã đến với em. Cây hỏi Jedda. Sao lại khóc hả? Trông Jedda xấu quá đi mất. Tôi chẳng thích cái gì cả. Cái hoa hồng này bị sâu ăn rồi. Còn cái này thì héo rồi. Toàn là những loại hồng vứt đi cả. Trông giống như những cái thùng trồng cây hồng ấy. Vừa nói, chú vừa đá mạnh vào cái thùng và vặt hai bông hồng. Khay! Khay làm gì thế? Hả? Jedda hét lên. Nhưng khi thấy bạn sợ hãi, Khay vặt thêm bông hồng nữa và chạy ra cửa sổ, tách xa bé Jedda đáng yêu. Jedda mang tập tranh đến, Khay chế giễu những bức tranh đẹp và quyển sách tốt ấy. Khi bà Khay kể chuyện cổ tích, Khay vẫn tới nghe như cũ. Nhưng làm sao mà cắt nghĩa được sự thay đổi của chú bé? Chú ngồi ra đằng sau bà cụ, đeo kính vào rồi nhại lại những lời cụ kể. Chú bắt chước khéo lắm, làm mọi người phì cười. Ít lâu sau, chú bắt chước và đi theo tất cả mọi người trong đường phố. Ai có tật gì kỳ quái hoặc xấu xí, Khay bắt chước được ngay và mọi người đều khen. Thằng bé này thật thông minh. Chính mảnh vỡ đã bắn vào mắt Khay. Chính cái mảnh gương vỡ đã chui vào tim em bé. Phải, chính vì thế mà em đã chế nhạo đến cả Jedda mà trước đây em rất mực yêu quý. Những trò chơi giữa hai đứa trẻ trước vui là thế, giờ đây không còn gì là hứng thú nữa. Một ngày mùa đông, tuyết rơi không ngớt. Khay mang ra ngoài trời một kính hiển vi rồi giơ vạt áo hứng những bông tuyết. Khay bảo, Jedda, hãy nhìn qua kính mà xem này. Mỗi bông tuyết hình như lớn hẳn lên, trông giống như một đóa hoa rực rỡ hay giống như một ngôi sao 10 cánh. Thật là đẹp. Đẹp sao mà đẹp thế? Khay nói. Jedda thấy không, đẹp bằng mấy bông hoa thật đó chứ. Hoa tuyết chẳng có tí vết nào cả. Thật là hoàn hảo cho đến lúc nó tan thành nước. Lát sau, Khay tay đi găng, vác chiếc xe trượt tuyết tới. Em nói với Jedda. Tớ được phép đi trượt tuyết ở quảng trường với mọi người đấy. Nói rồi, Khay ra chỗ bãi trượt tuyết. Những đứa trẻ can đảm nhất thường hay buộc xe trượt tuyết sau xe các bác nông dân để được đi chơi xa. Trò chơi ấy thật là thú vị. Bọn trẻ đang nô đùa với nhau, bỗng có một chiếc xe trượt tuyết lớn đi tới. Xe sơn màu trắng toát, trong xe có một người đàn bà ngồi, quấn mình trong chiếc áo choàng lông trắng và đội một chiếc mũ trắng. Chiếc xe chạy quanh bãi hai vòng. Cày buộc xe của mình vào sau xe ấy và trượt theo. Họ đi vào phố cạnh đó. Chiếc xe trượt đi mỗi lúc một nhanh hơn. Người đàn bà ngồi trên xe quay lại mỉm cười với Cày. Hình như bà quen biết em thì phải. Mỗi lần Cày định tháo xe của mình ra, thì người đàn bà lạ mặt lại lắc đầu ra hiệu, làm cho Cây không dám cử động nữa. Cứ như thế, họ ra tới cửa ô. Lúc ấy, tuyết rơi dày đặc đến nỗi Cây không nhìn thấy hai bàn tay của em nữa. Cây vội vàng tháo dây thừng nối xe của em vào xe trượt tuyết lớn, nhưng vô hiệu. Chiếc xe nhỏ của em như bị nối liền vào xe lớn và bị lôi nhanh như gió. Cây kêu lên rất to, nhưng chẳng ai nghe thấy gì cả. Tuyết rơi quay cuồng và xe vẫn cứ chạy. Thỉnh thoảng, xe lại xốc lên như chạy qua những cánh đồng và thảo nguyên vậy. Cây lo sợ, em muốn đọc một bản kinh, nhưng em chỉ nhớ bản cửu chương mà thôi. Những bông tuyết lớn lên, lớn mãi, lớn bằng những con gà. Ngựa kéo xe bỗng nhảy tránh sang một bên. Chiếc xe dừng lại và người ngồi trên xe đứng dậy. Áo choàng và mũ người ấy đầy những tuyết. Đó là một bà có vẻ quý phái, cao lớn, cứng cỏi, trắng toát. Bà chúa tuyết. Thế là chúng ta đã đến nơi bình yên vô sự. Nếu còn rét thì chui vào tấm da gấu của ta. Bà nói rồi đặt cây vào trong xe cạnh bà và kéo chiếc áo choàng lông thú lên người em. Em ngồi đó như bị vùi trong một đống tuyết. Còn rét không? Bà vừa hỏi vừa hôn lên trán em. Cái hôn lạnh buốt và thấm vào tận tim Cây, trái tim bị lạnh như băng giá. Em cảm thấy như sắp chết. Nhưng cảm xúc ấy chỉ thoáng qua mà thôi. Xung quanh em, mọi vật đều mờ nhạt, trông không rõ. Em kêu lên. Cái xe trượt tuyết của tôi! Ôi, chớ có quên cái xe trượt của tôi! Đó là vật đầu tiên mà em nghĩ đến sau khi tỉnh lại. Bà ta buộc xe của em trên lưng một con gà trắng. Nó bay sau họ, mang theo chiếc xe trên lưng. Bà lại hôn Cây một lần nữa, làm em quên hẳn bé Jedda, bà và bố mẹ của mình. Bà nói, ta chỉ hôn con lần này nữa thôi. Vì con sẽ chết nếu ta hôn con lần nữa. Cây nhìn bà ta. Bà rất đẹp. Không ai có thể tưởng tượng được một khuôn mặt nào diễm lệ hơn. Bà không có vẻ lạnh lùng như băng giá, như hôm bà vẫy tay làm hiệu cho Cây ngoài cửa sổ nhà em. Đối với Cây, bà thật là hoàn mỹ. Em không cảm thấy sợ hãi nữa và kể với bà là em biết tính nhẩm, biết làm toán luật ba, biết diện tích và dân số của một vài nước. Bà chúa tuyết mỉm cười. Cây cảm thấy sự hiểu biết của mình chưa vào đâu và em đưa mắt nhìn ra khoảng không bao la. Gió bão rít lên điên cuồng, nghe thoảng như có tiếng vọng của những bài hát cổ. Họ vượt qua nhiều rừng rậm, hồ ao, biển cả và đất đai. Một luồng gió lạnh như băng thổi dưới chân họ. Chó sói hú vang, tuyết lóng lánh, quạ đen vừa bay vừa kêu rang. Ban đêm, trăng lấp lánh chiếu khắp bầu trời. Ban ngày, Cây ngủ dưới chân bà chúa tuyết. Truyện thứ ba. Vườn nhà bà biết làm phép lạ. Khi Kay đi rồi thì Jedda nghĩ gì? Kay đi đâu? Chẳng ai biết. Chẳng ai biết mảy may về hướng đi của Kay. Chỉ có bọn trẻ con kể lại rằng chúng đã thấy Kay buộc xe của nó vào một chiếc xe trượt lớn và đã đi ra phía cửa ô. Biết bao nhiêu nước mắt đã chảy, bé Jedda cũng khóc mãi không thôi. Cuối cùng, người ta đoán là Kay đã chết, là em đã rơi xuống con sông gần đó. Mùa xuân lại đến và mặt trời lại chói lọi. Chắc là Kay đã chết ở một nơi rất xa, Jedda nói. Ta không tin là như thế, mặt trời bảo. Chắc là Kay đã chết ở một nơi rất xa, bé nói với đàn chim nhạn. Chúng tôi không tin điều đó, đàn chim trả lời. Cuối cùng, Jedda cũng không tin là Kay đã chết. Một buổi sáng, em nói. Mình đi đôi giày đỏ mới tinh mà Kay chưa trông thấy bao giờ và ra sông để hỏi xem Kay ở đâu. Trời mới tảng sáng, em hôn bà em lúc bấy giờ đang còn ngủ, xách đôi giày đỏ ra đi một mình theo lối cửa ra sông. Sông ơi, có thật là sông đã bắt đứa bạn thường dẫn chơi đùa với tôi không? Tôi sẽ biếu sông đôi giày đỏ nếu sông trả bạn lại cho tôi. Hình như các ngọn sóng đang niềm nở đón chào em. Em ném đôi giày mà em quý nhất trên đời xuống dòng nước đang chảy xiết. Nhưng giày rơi gần bờ quá, sóng lại đánh dạt vào. Hình như sông từ chối, không nhận của quý nhất của Jedda, vì sông có bắt Kay đâu. Em lại tưởng rằng em quăng chưa được xa, nên em trèo lên một chiếc xuồng đang nổi giữa bụi cói, đi ra tận mũi xuồng để ném đôi giày xuống lần nữa. Chiếc xuồng không buộc nên trôi ra xa. Em thấy thế, vội đi lại phía đuôi xuồng. Nhưng xuồng đã trôi cách bờ hơn 1 mét rồi và ngày càng lướt đi nhanh hơn. Jedda sợ quá, òa lên khóc, nhưng chẳng ai nghe thấy ngoài đàn chim sẻ. Chim sẻ chẳng thể mang em vào bờ được. Chúng vừa bay dọc hai bên bờ vừa hót như để an ủi em. Có chúng tôi đây, có chúng tôi đây. Xuồng trôi theo dòng nước, tách xa hẳn bờ sông. Jedda ngồi trên xuồng, chân chỉ còn có bít tất. Đôi giày nổi ở phía sau, không trôi kịp xuồng. Hai bên bờ, trăm hoa đua nở, cây cổ thụ âm tầm, đàn bò và cừu gặm cỏ trên cánh đồng, nhưng không có một bóng người. Có lẽ dòng sông sẽ đưa ta đến với Kay bé nhỏ của ta chăng? Jedda thầm nghĩ. Ý nghĩ đó làm em vui hẳn lên. Em đứng dậy và ngắm nghía hai bên bờ xanh tươi có tới hàng giờ. Xuồng trôi qua một khu vườn lớn trồng toàn anh đào. Trong vườn có một ngôi nhà nhỏ, có những cửa sổ kỳ quặc sơn xanh đỏ. Nhà lợp rạ, và đằng trước có hai chú lính gỗ bồng súng như chào người qua lại. Jedda tưởng họ là người thật kêu cứu, nhưng tất nhiên là họ không trả lời. Dòng nước đẩy xuồng vào sát bờ gần ngôi nhà. Jedda kêu to hơn. Một bà lão từ trong nhà bước ra. Bà chống nạng và đội một chiếc mũ cói lớn. Ôi, khốn khổ con bé, sao lại trôi trên dòng sông chảy xiết như thế này? Bà lão nói, rồi bà lấy nạng khều, kéo xuồng vào và đỡ Jedda lên bờ. Em sung sướng được đi trên đất, nhưng cũng hơi sợ bà lão không quen biết này. Cháu hãy lại đây. Cháu là con nhà ai? Sao cháu lại đi đến tận đây? Jedda thuật lại sự việc đã xảy ra. Bà lão lắc đầu. Khi Jedda hỏi bà có trông thấy Kay không, bà lão trả lời rằng Kay không qua đây, nhưng chắc là Kay sẽ đến. Như thế thì chẳng nên buồn, mà hãy nếm những quả anh đào thơm ngọt và ngắm những bông hoa đẹp hơn hoa của bất cứ tập tranh nào. Mỗi bông hoa lại biết kể chuyện rất dài. Bà lão cầm tay Jedda dắt vào nhà và đóng cửa lại. Qua các cửa sổ rất cao, qua các ô kính màu đỏ, xanh, vàng rọi vào nhà một ánh sáng kỳ diệu. Trên bàn bày đầy những quả anh đào trông rất ngon lành. Jedda muốn ăn bao nhiêu cũng được. Bà lão lấy chiếc lược bằng vàng chải tóc cho em, uống thành những búp vàng óng ánh xung quanh khuôn mặt xinh xắn rất đáng yêu của Jedda. Đã từ lâu mơ ước có một đứa cháu gái, bà lão nói. Bà sẽ tìm cách làm cho cháu hết buồn phiền. Trong khi bà chải tóc cho Jedda, dần dần em quên cả Kay, bạn thân nhất của em, vì bà lão có phép lạ. Nhưng bà không phải là một phù thủy ác nghiệt. Bà chỉ thích làm điều lành và bà rất muốn giữ Jedda lại. Vì thế cho nên bà ra vườn, lấy nạn trỏ vào đám cây hoa hồng, làm cho hoa đang nở đẹp là thế, bỗng chui biến ngay vào đất đen, không còn trông thấy vết tích của hoa nữa. Bà lão sợ rằng trông thấy hoa hồng, Jedda sẽ nhớ đến cây và bỏ đi mất. Bà dẫn Jedda vào vườn hoa. Cảnh ở đây tuyệt đẹp, hương thơm ngào ngạt. Ở đây có tất cả các loại hoa, nhiều không thể tưởng tượng được. Hoa của bốn mùa, muôn màu muôn vẻ. Không có tập tranh nào có đầy đủ màu sắc và đẹp đến như thế. Jedda vui vẻ nhảy nhót khắp nơi. Em vui đùa đến lúc mặt trời lặn sau đám cây anh đào. Bà lão sửa soạn cho em một chiếc giường lộng lẫy, có gối đỏ, viền tím, để em ngủ mơ thấy những giấc mộng đẹp như những giấc mộng của một bà hoàng. Hôm sau, em lại chơi với hoa dưới nắng ấm. Nhiều ngày đã qua đi như vậy. Jedda thuộc từng bông hoa, nhưng hoa nhiều thế mà hình như em cảm thấy vẫn thiếu một bông. Bông gì thì em cũng chẳng biết. Một hôm, em đang ngồi, chợt nhìn vào chiếc mũ cói có vẻ hoa của bà lão, mà đóa hoa đẹp nhất lại là một bông hồng. Bà lão đã làm phép cho các đóa hồng chui xuống đất, nhưng lại quên mất bông hồng trên mũ. Ở đời, ai mà có thể nghĩ đến tất cả mọi thứ trong một lúc chứ? Sao? Jedda hỏi. Ở đây không có hoa hồng hả bà? Em chạy vào các luống hoa tìm mãi, cũng chẳng thấy có hoa hồng. Em ngồi xuống, òa lên khóc. Nước mắt em nhỏ xuống đúng vào nơi một cây hoa hồng đã biến đi, làm ướt đất, và liền ngay đó hoa hồng lại mọc lên, tươi tắn như trước lúc chui xuống đất. Jedda ôm lấy cây hồng, hôn vào hoa, nghĩ đến hoa hồng ở nhà, và nghĩ luôn đến Kay. Ôi chết, mình bỏ phí mất bao nhiêu thời gian rồi, mình phải đi tìm Kay chứ. Hoa ơi, hoa có biết Kay ở đâu không? Hoa có tin rằng Kay đã chết ở một nơi rất xa không? Em hỏi. Hoa hồng đáp. Kay chưa chết đâu. Chúng tôi vừa ở dưới đất, chỗ ở của những người chết lên, nhưng không gặp cậu ta. Jedda nói. Cảm ơn Hoa nhé. Em đi tới các hoa khác, ngó vào đài hoa mà hỏi. Hoa ơi, hoa có biết Khay bây giờ ở đâu không? Nhưng dưới ánh mặt trời, hoa chỉ thuật lại những sự việc đã xảy ra trong đời hoa. Jedda biết thêm được nhiều chuyện đấy, nhưng chẳng hoa nào nói cho biết rằng Khay ở đâu. Hoa Huệ Đỏ kể. Em có nghe thấy tiếng trống không? Chỉ có hai tiếng tùng tùng. Hãy nghe tiếng hát của một người đàn bà quá chồng. Hãy nghe các tăng lữ cầu kinh. Một phụ nữ ấn bận áo dài đỏ trèo lên giàn hỏa táng. Ngọn lửa quấn quanh lấy bà và xác chồng bà. Nhưng bà lại nghĩ đến người vẫn sống trong trái tim bà, nghĩ đến người có đôi mắt sáng rực hơn cả giàn lửa, người mà cái nhìn nồng cháy thấm nhập vào bà mạnh hơn cả ngọn lửa sắp thiêu thân thể bà thành tro bụi. Ngọn lửa của trái tim có thể chết trong ngọn lửa của giàn củi không nhỉ? Jedda nói, ôi, mình không thể hiểu một cái gì cả. Đó là một chuyện đã xảy ra trong đời tôi, Huệ Đỏ nói. Còn Hoa Bìm Bìm định kể chuyện gì nào? À, phía trên con đường mòn trên núi treo leo có một tòa lâu đài, cây cối quanh năm xanh tươi mọc trên những bức tường màu đỏ đến tận bao lơn và trên bao lơn. Có một cô gái đẹp hay đứng ở đấy. Nàng cúi mình nhìn qua khe núi xuống dưới đường. Trong đám hoa hồng lủng lẳng trên cành, chẳng có đóa nào tươi đẹp bằng nàng. Hoa mận bị gió cuốn đi cũng chẳng nhẹ nhõm hơn nàng. Bộ áo lụa của nàng phập phồng trước gió. Còn chàng, sao chàng chưa tới nhỉ? Jedda hỏi, Hoa nghĩ đến Khay phải không? Bìm Bìm trả lời, mình chỉ kể lại đời mình, thuật lại giấc mơ của mình thôi. Còn Hoa Mao Lương kể chuyện gì đó? Giữa hàng cây, người ta treo dây và dán gỗ để làm đu. Hai em bé xinh đẹp đang đánh đu. Trên mũ mỗi em có đính một bông hoa hồng trắng như tuyết và một dải lụa xanh phất phơ theo chiều gió. Hai em ngồi bỏ thõng chân, còn anh của các em thì đứng trên đu. Em trai quấn cánh tay vào dây để giữ đu cho chắc hơn, vì một tay em còn phải cầm cái bát và tay kia cái ống thổi bọt xà phòng bằng đất. Em vừa đánh đu, vừa thổi hàng dây bong bóng bằng nước xà phòng. Chúng bay lên và trông như nhuộm bằng rất nhiều màu sắc. Cái bong bóng cuối cùng dính vào ống thổi và bị gió thổi ngã về một bên. Một con chó đen bé nhỏ đứng dương trên hai cẳng sau để với theo đu. Đu bay, chó ta ngã xuống và sủa om lên. Bong bóng xà phòng vỡ dần. Một mảnh dáng bay, một bong bóng vỡ. Đó là câu ca của tôi. Chuyện Hoa kể cũng hay đấy. Nhưng giọng Hoa buồn quá, và Hoa cũng chẳng hề nhắc đến tên Khay. Dạ Hương Lan ơi, dạ Hương Lan nói gì nào? Có ba chị em, trong trắng và đáng yêu, một cô áo đỏ, một cô áo xanh và một cô áo trắng. Tay cầm tay, các cô nhảy múa trên mặt hồ phẳng lặng dưới ánh trăng. Không khí ngát hương thơm. Họ biến vào trong rừng, hương càng thơm ngát. Một lát sau, ba cổ quan tài có ba cô gái nằm trong đó từ trong rừng tối om tuột xuống mặt hồ. Bốn bề đom đóm đậu trên cành trông như những ngọn đèn con. Các cô gái đang ngủ hay đã tắt thở rồi. Hương thơm của muôn hoa làm cho ta cảm thấy rằng các cô đã chết. Chuông chiều rung bản cầu hồn. Ôi, hoa làm mình sợ quá, Jedda nói. Hương hoa nồng quá, làm cho mình cảm nghĩ rằng các cô gái đã chết và Khay nữa. Nhưng có thật là Khay đã chết rồi không? Những bông hoa hồng đã bị chôn xuống đất bảo rằng Khay chưa chết. Có thật thế không? Kính con! Hoa dạ hương lan hình chuông rung lên. Chúng tôi không rung chuông cầu nguyện cho Khay đâu, vì chúng tôi không biết Khay là ai cả. Chúng tôi chỉ hát lên bài hát của chúng tôi, bài hát độc nhất mà chúng tôi biết. Jedda đi đến bông hoa tuyết trắng đang lấp lánh trong chùm lá xanh biếc. Em nói, hoa đẹp như một mặt trời con trong sáng. Hãy chỉ cho mình nơi mình có thể tìm thấy Khay, bạn chí thân của mình đi. Hoa âu yếm nhìn Jedda. Hoa hát bài gì bây giờ nhỉ? Bài hát của Hoa cũng chẳng liên quan gì đến Khay cả. Ngày đầu xuân, mặt trời nóng bỏng soi xuống một cái sân nhỏ. Tia nắng lướt tới tận bức tường trắng nhà bên cạnh. Nơi đó mọc lên những bông hoa màu vàng đầu tiên, lóng lánh hệt như vàng thật. Một bà cụ già ngồi trên ghế bắc ngoài sân. Cô cháu gái của bà nghèo, phải đi ở nhưng rất xinh, tạt vào thăm bà và ôm hôn bà. Cái hôn ấy đáng giá nghìn vàng. Cặp môi của cô gái và cho đến ánh bình minh cũng lóng lánh như vàng thật. Đó là mẫu chuyện nhỏ của Hoa Tuyết. Mẫu chuyện ấy làm cho mình lại nghĩ đến bà đáng thương của mình. Jedda thở dài. Phải, chắc bà đang buồn phiền vì mình, cũng như bà rất buồn rầu vì sự vắng mặt của Khay. Mình sẽ về và dẫn cả Khay về nữa. Hỏi mãi các hoa cũng vô ích. Hoa chỉ biết chuyện của hoa. Hoa chẳng chỉ bảo được thêm tí gì cả. Em vén cái váy xinh xinh để chạy được nhẹ nhàng hơn. Nhưng hoa thủy tiên đập vào chân em khi em nhảy qua. Em dừng lại nhìn hoa và hỏi. Có thể là hoa biết chút gì chăng? Em cúi xuống đóa hoa thủy tiên xinh xinh. Hoa nói. Trên cái gác xếp cao kia, có một vũ nữ bé nhỏ đang tập nhảy. Khi thì nhảy với cả hai chân, khi thì co hẳn một chân lên. Cô không ngừng giơ chân lên rồi lại bỏ chân xuống, trông choáng cả mắt. Nào, giơ chân lên nào! Và cứ thế, cô đong đưa như đứng trên một cái cuống hoa. Mình chẳng thích nghe chuyện ấy đâu, đừng kể những chuyện ấy với mình làm gì, vô ích. Jedda nói, em chạy ra cửa vườn. Cửa đóng chặt, nhưng em cũng tháo được chốt và cánh cửa mở ra. Jedda chạy ra, chân dẫm đất. Ba lần em ngoảnh lại nhìn về phía sau, nhưng chẳng có ai đi theo em cả. Cuối cùng, mỏi chân, em ngồi xuống một tảng đá. Nhìn xung quanh, em nhận ra rằng mùa hè đã trôi qua rồi. Trời đang vào độ cuối thu. Điều mà ở trong khu vườn luôn luôn có ánh nắng và đầy hoa bốn mùa, em không thể nhận ra được. Trời ơi, ta đã mất biết bao nhiêu là thời gian. Đã sang thu rồi ư? Thế thì mình chẳng nên nghỉ ngơi nữa. Jedda kêu lên, em đứng dậy và lại lên đường. Chân em mỏi rồi, xung quanh em mọi vật đã bắt đầu chịu ảnh hưởng của giá lạnh. Lá liễu đã vàng úa và rõ sương xuống mặt nước. Lá bắt đầu rụng. Riêng có một cây dương mai đang nặng trĩu những quả chát lè, ăn vào ê cả răng. Cảnh vật xám xịt và nặng nề. Truyện thứ tư, Hoàng tử và công chúa. Jedda đành phải ngồi nghỉ. Gần nơi em ngồi có một con quạ lớn. Quạ đậu ở đó từ lâu, nhìn em lắc đầu rồi cất tiếng kêu. Quạ, quạ, quạ, Quạ. Quạ không thể nói rõ hơn được nữa, nhưng có vẻ lưu ý đến cô bé và hỏi em đi đâu một mình như vậy. Jack Đà nghe rất rõ hai tiếng một mình. Em thuật lại cuộc đời và mối lo lắng của em cho Quạ nghe và hỏi Quạ có trông thấy cây ở đây không. Quạ lắc đầu suy nghĩ một lát rồi đáp. Có thể, có thể. Thật ư? Em reo lên và ôm ghì lấy Quạ mà hôn, suýt nữa làm Quạ chết ngạt. Làm gì mà rối lên thế? Tôi nghĩ rằng cậu bé mà tôi đã nhìn thấy có lẽ đúng là Kay, nhưng giờ thì chắc Kay thích công chúa hơn và đã quên cô rồi, Quạ bảo. Kay ở nhà một nàng công chúa ư? Jack Đà hỏi. Phải, cô hãy nghe đây, Quạ đáp. Nhưng nói cái tiếng của cô khó quá đi mất. Giá nhưng mà cô biết nói tiếng của chim thì hay biết mấy. Không, tôi chưa học tiếng chim bao giờ cả. Bà tôi biết nhiều lắm, nhưng tiếc quá, nếu tôi chịu khó học bà tôi thì hay biết mấy. Không sao, tôi sẽ cố gắng nói thế nào cho cô hiểu được, Quạ nói. Và Quạ kể lại tất cả những điều mà Quạ biết. Trong giang sơn chúng ta đang đứng, ở đây có một nàng công chúa rất mực thông thái. Thông thái đến nỗi đã đọc qua hết các báo xuất bản trên thế giới. Nhưng được cái, đọc xong lại quên tất. Giờ nàng đã lên ngôi báu và thiên hạ đồn rằng nàng thường hay hát bài Ta muốn lấy chồng với một giọng nghe ra như oán như sầu. Thật là bài hát đầy ý nghĩa. Nàng muốn lấy chồng, nhưng lại muốn kén một người nói năng hoạt bát, chứ không phải một người chỉ có cái bề ngoài chững chạc. Cái vỏ ngoài nàng cho là không quan trọng gì, mà còn làm cho nàng khó chịu là đằng khác. Bỗng nhiên có một ngày, nàng bắt các mệnh phụ trong triều học đánh trống và họ cũng lấy khoái được học cái môn ấy. Họ đồng thanh nói, hay thật là hay, chính chúng tôi cũng đã nghĩ đến chuyện ấy. Quạ kể tiếp, cô có thể tin những lời tôi kể. Chả là tôi có một cô bạn gái đã được người ta mang về nuôi, được bay nhảy tự do trong cung và đã kể lại tất cả cho tôi nghe đó mà. Dĩ nhiên cô bạn gái ấy là một ả quạ cái, vì quạ đực thì chỉ có đánh bạn với quạ cái chứ sao. Một ngày kia trên các tờ báo xuất hiện chân dung của nàng công chúa, có đóng khung hình quả tim và có in tên công chúa, có gạch dưới hẳn hoi. Báo lại có đăng rất rõ rằng, tất cả các chàng trai mặt mũi sáng sủa đều có thể vào lâu đài nói chuyện với công chúa. Chàng nào nói năng tự nhiên như ở nhà mình và hoạt bát nhất sẽ được lấy công chúa. Ái chà chà, thật là náo nhiệt, các chàng trai lao vào chen chúc nhau, nhưng suốt hai ngày chẳng một ai thành công cả. Ở ngoài phố thì anh nào cũng nói năng liếng thoáng, nhưng một khi đã qua cửa lâu đài, trông thấy lính gác bận áo giáp bạc, thấy quân hầu đeo tua rua vàng đứng trên cầu thang. Khi bước vào các căn phòng sáng trưng, các anh chàng đâm hoảng, và khi đến trước ngai vàng, nơi công chúa ngồi, thì chẳng nói gì hơn là lặp lại tiếng cuối cùng trong lời phán bảo của công chúa. Cách đối đáp ấy làm cho nàng chẳng thích thú chút nào. Có thể nói là các chàng đến cầu hôn ấy đều đã hút quá nhiều thuốc lào nên ngây ngất như người say thuốc. Chỉ đến khi ra tới ngoài phố, họ mới trở lại ba hoa như trước. Họ đông đến nỗi phải xếp thành một hàng dài từ cửa ô đến tận lâu đài. Tôi đậu ở đấy để xem họ. Họ chờ lâu đến nỗi phải chịu nhịn đói nhịn khát. Thế mà ở lâu đài người ta chẳng cho họ đến một cốc nước lã. Có anh mang theo bơ và bánh mì, nhưng chẳng chia sẻ cho ai cả. Những anh ấy nghĩ rằng cứ để họ đói lả đi, trông họ sẽ thảm hại và công chúa sẽ gạt bỏ họ. Nhưng còn Kay thì sao? Tredda nói, Kay có mặt ở đó không? Quả đáp, khoan đã, bây giờ đến lượt Kay rồi đấy. Sang ngày thứ ba, bỗng người ta thấy một cậu bé chẳng có xe ngựa gì cả, vui vẻ đi bộ tới lâu đài. Mắt cậu ta long lanh như mắt cô vậy. Tóc cậu dài và rất đẹp, nhưng quần áo thì xấu xí. Ôi, Kay đấy, đúng là Kay rồi. Tredda vui vẻ vỗ tay reo lên. Trên lưng cậu ta có đeo một cái túi vải to. Không phải túi vải đâu, đó là cái xe trượt cậu ấy mang theo khi ra đi đó. Cũng có thể, quả đáp, vì tôi không nhìn kỹ cậu ta lắm. Nhưng có bạn kể rằng khi vào lâu đài trông thấy lính gác mặc áo giáp bạc và lên thang gác gặp quân hầu đeo tua rua vàng, cậu ta không hề ngạc nhiên. Cậu ta chào họ và bảo, đứng ở cầu thang như các anh thì chán chết, tôi thì tôi thích vào trong nhà hơn. Các phòng đều sáng choang, một đoàn các quan lớn quan bé đi chân không, tay bưng những cái khay bằng vàng. Giày của Kay khua lộp cộp, nhưng cậu chẳng rối trí chút nào. Đúng là Kay rồi, Tredda nói. Tôi biết cậu ta có một đôi giày mới. Đã có lần cậu ta khua lộp cộp đôi giày ấy trong nhà bà nội tôi. Đúng đúng, đôi giày khua lộp cộp. Quả nói, anh chàng đi thẳng đến chỗ công chúa. Nàng ngự trên một viên ngọc to bằng chiếc guồng quay sợi. Các mệnh phụ trong triều cùng đám thị tỳ lớn bé, các quan lớn cùng đám thị vệ và lính hầu đủ các cỡ đứng im lặng xung quanh công chúa. Có cái lạ là càng đứng gần cửa ra vào xa công chúa, họ lại càng vênh váo. Một tên thị vệ hạng bét đi giày băng tuyết vác mặt lên với một vẻ kiêu căng rất khó coi. Trông đáng ghét quá nhỉ? Nhưng còn Kay thì sao? Bạn tôi có làm vừa lòng công chúa không? Tredda nói. Nếu tôi mà không là quạ thì dù đã đính hôn với kẻ khác tôi cũng chiếm được công chúa. Chắc chắn là Kay cũng nói năng hoạt bát chẳng kém gì tôi, tuy rằng tôi nói tiếng nhà quạ. Cậu ta rất bình tĩnh và rất đáng yêu. Cậu ta không đến để cầu hôn, mà chỉ đến để xem công chúa thông thái đến mức nào. Cậu ta nhận thấy công chúa thông thái thật, và nàng cũng nhận thấy cậu ta thông minh có thừa. Đúng là Kay quá đi rồi. Cậu ta học giỏi đến nỗi đã biết làm tính nhẩm và làm những bài toán đố có ba phép tính. Quạ ơi, quạ hãy vui lòng dẫn tôi đến lâu đài đi. Không dễ đâu, quạ đáp. Làm sao mà vào đó được cơ chứ? Tôi sẽ nói chuyện với cô bạn của tôi xem. Chắc chắn là cô ta sẽ hiến cho chúng ta một mưu kế gì đó. Tôi cũng phải nói để cô biết rằng một em bé như cô chẳng khi nào được phép vào lâu đài đâu. Thật vậy sao? Kay mà biết tôi ở đây thì chắc là cậu ta sẽ ra đón tôi ngay. Vậy hãy đợi tôi ở cây cột cây số này nhé. Quả nói, lắc đầu rồi bay đi. Mãi đến chiều tối quả mới trở về và nói, quả, quả, tôi mang đến cho cô lời chào của cô bạn tôi và đây là một chiếc bánh nhỏ bạn tôi đã lấy trong bếp để biếu cô. Chắc cô đói lắm rồi. Cô không có giày dép gì cả nên không thể đến lâu đài được đâu. Lính gác và quân hầu sẽ không cho cô vào đâu. Nhưng đừng có khóc, rồi cô cũng sẽ vào được thôi. Cô bạn tốt của tôi có biết một cái thang gác nhỏ bí mật dẫn vào phòng ngủ và cô ta lại có thể mượn được chìa khóa phòng nữa. Họ đi vào giường, theo con đường lớn lá rụng lả tả, và khi trong lâu đài đèn tắt hết, quả dẫn Jedda đến một chiếc cửa sau bỏ ngỏ. Jedda lo sợ và nóng ruột, tim đập thình thịch. Em cảm thấy như sắp phải làm một điều gì xấu, nhưng thật ra em chỉ muốn tìm gặp Kay thôi mà. Phải, đúng là cậu ta rồi. Em nhớ lại đôi mắt thông minh và bộ tóc dài của Kay. Em cảm thấy Kay mỉm cười như là hai đứa đang ngồi chơi với nhau ở nhà, bên gốc cây hoa hồng. Chắc Kay sẽ sung sướng được gặp lại em, được biết rằng em đã phải đi không biết bao nhiêu là đường đất để tìm gặp Kay, được biết rằng ở nhà mọi người buồn bã như thế nào khi không thấy Kay trở về. Lòng em tràn đầy lo sợ lẫn vui sướng. Họ đã tới thang gác. Ở đó có một ngọn đèn đặt trên một cái tủ đựng bát đĩa. Cô ả quạ đang đậu dưới đất. Quạ quay đầu nhìn quanh quất trong lúc Jedda lễ phép cúi đầu chào theo kiểu cách mà bà em đã dạy em. Anh chồng chưa cưới của tôi đã nói tốt về cô với tôi rất nhiều. Quạ cái nói, cuộc đời của cô thật là cảm động. Cô hãy cầm lấy đèn, tôi sẽ đi trước. Chúng ta theo con đường thẳng này mà đi. Và như thế chúng ta sẽ chẳng gặp ai cả. Hình như có ai đến đằng sau kìa. Jedda nói, và quả thật có tiếng rít gần bên em. Jedda thoáng thấy một đoàn ông lớn bà lớn cởi những con ngựa chân thon bờm phất phơ đi săn thú. Đó chỉ là các thần mộng thôi, quả nói. Jedda và quạ tiến vào trong phòng thứ nhất, căn toàn lụa đỏ và đính hoa giả trên tường. Có tiếng thần mộng vừa bay qua vừa rít lên, nhưng chúng bay nhanh đến nỗi Jedda không nhìn thấy. Rồi họ vào các buồng, buồng nào cũng lộng lẫy cả. Họ vào buồng ngủ, trần nhà như một cây cọ lớn bằng thủy tinh. Giữa buồng có hai cái giường trông hệt như hai bông hoa huệ, mỗi cái đặt trên một cái bệ bằng vàng. Trên chiếc giường căng rèm trắng, công chúa đang ngủ. Rất có thể là Kay đang ngủ trên chiếc giường căng rèm đỏ bên cạnh. Jedda vạch rèm và trông thấy một người nằm nghiêng, quay lưng ra ngoài, da ở gáy màu hun hun. À, đúng là Kay rồi. Cô kêu lên và đặt đèn cạnh giường. Có tiếng rít của các thần mộng cưỡi ngựa phi quanh phòng. Người nằm ngủ chợt tỉnh, ngẩng đầu lên. Không phải là Kay. Hoàng tử chỉ giống Kay ở cái gáy mà thôi. Trông chàng trẻ và đáng yêu. Từ bên giường có rèm trắng, công chúa ngó sang và hỏi chuyện gì đã xảy ra. Jedda òa lên khóc, thuật lại tất cả chuyện đời mình và không quên kể đến chuyện giúp đỡ của đôi quạ. Cô bé đáng thương thay. Hoàng tử và công chúa đồng thanh nói và phán bảo đôi quạ rằng họ không giận gì quạ đâu, nhưng bận sau không được làm như vậy. Họ lại hứa sẽ thưởng cho cả hai con quạ. Công chúa nói, các người muốn được tự do hay là nhận chức quạ của hoàng gia và được hưởng các thức ăn thừa trong bếp? Đôi quạ nghiêng mình đáp lễ và xin nhận chức quạ trong triều. Chúng nghĩ đến tương lai và tâu rằng về già, đời sống được bảo đảm là quý nhất. Hoàng tử ngồi dậy nhường giường cho Jedda. Cô bé chắp tay lại suy nghĩ. Dẫu sao, người và vật cũng đều tốt bụng cả. Rồi em nhắm mắt ngủ thiếp đi. Thần mộng lại trở lại và lần này họ biến thành những tiên đồng đang kéo một chiếc xe trượt tuyết, trong đó có Kay đang ngồi, giơ tay vẫy chào Jedda. Nhưng đó chỉ là mộng thôi. Và khi Jack Da tỉnh giấc thì cây, xe và tiên đồng đã biến hết. Hôm sau, người ta mặc cho em toàn nhung gấm lụa là từ đầu đến chân. Người ta lưu em ở lại lâu đài để hưởng vinh hoa phú quý. Nhưng em chỉ xin một chiếc xe nhỏ, một con ngựa và một đôi giày băng tuyết nhỏ. Em muốn băng qua thế giới bao la để tìm Kay. Người ta cho em một đôi giày và một chiếc bao tay rất vừa vặn. Và khi em ra đi, thấy trước cửa một cỗ xe song mã thép vàng mới tinh. Gia huy của hoàng tử và công chúa lấp lánh ở trên xe. Người đánh xe, người hầu và lính hộ vệ. Có cả lính hộ vệ theo xe nữa, đều đội mũ bằng vàng. Hoàng tử và công chúa đặt Jack Da vào xe và chúc cô đi đường bình an vô sự. Quả cái giờ đã thành hôn, tiễn chân cô trên 3 dặm đường và đậu ngay cạnh cô vì quả không muốn bay theo xe. Quả đực đậu trên cổng lâu đài, giãy cánh chào từ biệt. Chú ta không tiễn được vì từ ngày nhận chức chú ăn nhiều quá nên bị bệnh đau đầu trầm trọng. Bên trong xe xếp toàn bánh ngọt và trên ghế có hoa quả và bánh mì. Đi nhé, cầu chúa phù hộ cho em. Hoàng tử và công chúa reo lên. Jack Da khóc òa lên, quả cái cũng khóc theo. Đi được mấy dặm đường, quả cũng từ biệt nốt. Cả hai đều buồn rười rượi. Quả bay lên một cành cây và tiếp tục vỗ cánh cho đến lúc không còn trông thấy Jack Da nữa. Truyện thứ 5. Con gái quân cướp đường. Đến một khu rừng tối om, xe vẫn lấp lánh như cục than hồng. Một bọn cướp trông thấy hoa cả mắt, chúng reo lên. Vàng đấy, vàng đấy! Chúng lao vào, giữ lấy ngựa, giết chết lính hộ vệ, người hầu, xà ích và kéo Jack Da ra khỏi xe. Con bé này béo và khỏe mạnh, tuyệt lắm! Ngậy như nhân hạt dẻ ấy. Mụ hầu già của bọn cướp có đôi lông mày rũ xuống tận mắt reo lên. Trông nó như có một con cừu béo ấy. Thịt nó chắc là ngon lắm. Nói rồi mụ rút con dao sáng quắc trông gớm khiếp ra. Ai, ai! Vừa lúc ấy mụ thét lên vì mụ bị đứa con gái biếu lấy cổ và cắn vào tai. Trông nó có vẻ dữ tợn và khoái trá. Đồ con hỗn láo! Mụ mắng con và sắp sửa chọc tiết Jack Da. Để nó chơi với con đi, đứa con nói. Nó sẽ cho con cái bao tay và cái áo đẹp của nó. Nó sẽ ngủ chung với con. Nói rồi, nó lại ngoạm vào tai mẹ nó, làm mụ giãy nảy lên. Bọn cướp cười ầm lên, chúng nói. Trông mẹ con nhà nó khiêu vũ kìa. Đứa con bọn cướp nói. Con muốn đi xe ngựa. Bọn cướp để nó trèo lên xe với Jack Da, vì nó là một đứa trẻ bướng bỉnh, thường được nuông chiều. Xe lao vào rừng, băng qua các gốc cây cục và hồ ao. Con gái mụ cướp bằng Jack Da, nhưng khỏe mạnh hơn, dai rộng, tóc nâu, cặp mắt đen của nó có vẻ hơi buồn. Nó ôm ngang lưng Jack Da và bảo, nếu tôi không giận bạn, thì chúng chẳng dám giết bạn đâu. Hẳn bạn là một công chúa, phải không? Không, Jack Da đáp, kể lại đời em và nói thêm rằng em rất yêu quý một cậu bé tên là Kay. Con bé nghiêm nghị nhìn Jedda. Nó lắc đầu và nói, chúng nó không giết bạn đâu. Chỉ khi nào mình cáu với bạn thì chính mình sẽ giết bạn đó. Nói xong, nó lau nước mắt cho Jedda và thọc hai tay vào cái bao mềm mại và ấm áp. Xe dừng lại, cả bọn đã về tới lâu đài hầu như hoang tàn của bọn cướp. Quả khoan và quả đen từ các lỗ bay ra tứ tung. Lũ chó ngao to tướng nhảy cẩn lên, mỗi con đủ sức nuốt chửng một người. Trong một góc nhà, 7-8 con ngựa thắng yên cương sẵn sàng lên đường, buộc quanh cột nhà. Trên tường, binh khí rỉ nát, áo choàng rách mướp treo lộn xộn. Jedda bước vào, con gái bọn cướp dắt tay em. Lúc đầu, em chưa phân biệt được gì cả và lo lắng đến nỗi chân bước không vững. Trong phòng lớn đầy khói, một đống lửa bốc cháy trên sàn nhà. Khói bốc nghi ngút trên trần nhà rồi loanh quanh tìm lối thoát ra ngoài. Bọn cướp nấu súp trong một cái nồi đặt trên đống lửa và đang quay trên đó nào là thỏ rừng, nào là thỏ nhà để nguyên cả con. Con gái bọn cướp nói với Jedda, đêm nay bạn ngủ đây với tất cả bầy súc vật xinh xinh của mình. Ăn uống xong, chúng nằm lăn lóc trong một góc nhà lót rơm. Bên trên chỗ nằm có hàng trăm chim bồ câu đậu trên giá và que bắt ngang. Hình như chúng đang ngủ, nhưng khi hai đứa bé đến thì chúng ngẩng đầu lên nhìn. Tất cả bầy chim là của mình đó, con bé nói. Nó bắt một con gần đó, tóm lấy chân và lắc đến nỗi chim đập cánh phành phạch. Hôn nó đi! Con bé reo lên và quẳng chim vào mặt Jedda. Đây là đôi bồ câu rừng mất dạy. Con bé nói tiếp và chỉ vào những thanh sắt chắn ngang miệng một cái hốc trên tường. Không nhốt chúng lại là chúng chuồn ngay. Và đây là em bé yêu của mình. Nó vừa nói vừa nắm lấy sừng một chú nai có chiếc vòng đồng đeo cổ bị buộc gần đó. Đó là một con nai già có đôi mắt hiền từ, đang nhìn đứa con gái lũ kẻ cướp như có vẻ muốn gian xin nó tha tội. Lông nai đã bạc gần hết và đôi chỗ lông rụng hết trông thấy cả da. Trông nó, người ta có thể đoán rằng nó đã lang bạc nhiều nơi và đã từng trải nhiều cơn đau khổ. Con gái bọn cướp lại nói, con vật này cũng phải buộc cẩn thận, nếu không thì nó chuồn mất. Tối nào mình cũng cù nó bằng mũi dao làm cho nó hoảng lên, đến là hay. Nói đoạn, con bé rút ở khe tường ra một con dao găm và dứa vào cổ con nai. Con vật khốn khổ lồng lộn lên làm con bé cười sặc sụa. Rồi chúng lên giường đi ngủ. Lúc đầu, Jedda nằm co ro trong một góc. Con bé hỏi, giọng hơi sẵn. Sao bạn lại tránh mình vậy? Bạn sợ hả? Lại gần đây đi nè. Jedda hơi sợ, hỏi. Bạn định dắt cả dao găm đi ngủ hả? Tất nhiên, con gái bọn cướp đáp. Ai biết trước chuyện có thể xảy ra trong đêm hôm chứ? Nhưng thôi, hãy kể chuyện Kay cho mình nghe và cho mình biết tại sao cậu ta lại đi chu du khắp thiên hạ như thế. Jedda mãi mê thuật lại chuyện của em không quên một chi tiết, để khỏi phải nghĩ đến cái nơi khủng khiếp mà tai họa đã dẫn em đến. Và trong khi kể những nỗi đau buồn đã qua, em có thể tạm quên những mối lo hiện tại. Jedda kể lể rất dài, dài lắm. Đàn bồ câu vẫn gù trong chuồng, còn các con chim khác đã ngủ cả. Con gái lũ kẻ cướp, một tay quàng vào cổ Jedda, tay kia cầm dao găm cũng ngủ nốt. Nhưng Jedda thì không sao chợp mắt được. Em băn khoăn không biết rằng chúng có để em sống không hay là chúng sẽ giết em. Bọn kẻ cướp ngồi quanh đống lửa uống rượu và ca hát. Mụ hầu cũng say khướt, ngã sấp ngã ngửa, Trét Đà sợ run lên. Đàn bồ câu nói với em. Gù, gù, chúng tôi đã trông thấy cây. Một con gà trắng mang xe trượt cho cậu, còn cậu thì ngồi trong xe của bà chúa Tuyết. Xe chạy qua rừng nơi chúng tôi làm tổ. Nữ chúa đã hà hơi vào chúng tôi, làm chết rét hết tiệt, chỉ còn sống sót có hai đứa thôi. Gù, gù. Các bạn ơi, các bạn nói gì vậy? Trét Đà reo lên. Bà chúa Tuyết đi đâu rồi? Các bạn có biết gì không? Chắc là bà ta đi đến xứ Laponi, vì nơi ấy có băng tuyết quanh năm mà. Cứ hỏi bác nai bị buộc ở dưới đó thì biết. Quanh năm chỉ toàn băng tuyết thôi thì thật là thích, nai nói. Ở đó được dùng dãy tự do trong những thung lũng rộng rãi và sáng loáng. Chính đó là nơi chúa Tuyết dựng lều vải vào mùa hè. Nhưng lâu đài của bà ta thì ở mãi trên cực bắc, trên hòn đảo mà người ta gọi là đảo Spitze. Trét Đà lẩm bẩm. Khay, khay. Nằm im, con gái bọn cướp dọa. Nếu không, mình sẽ cho bạn một nhát dao vào bụng bây giờ. Sáng dậy, Trét Đà kể lại cho cô bạn những lời bồ câu nói tối qua. Con gái bọn cướp trở nên nghiêm nghị, vừa lắc đầu vừa nói. Biết thế thì ích gì? Biết thế thì ích gì kia chứ? Trét Đà hỏi Nai. Nai ơi, Nai có biết xứ Laponi ở đâu không? Còn ai biết nơi ấy hơn tôi nữa chứ? Nai đáp. Chính tôi sinh trưởng ở đó và sống khá lâu trên cái đất phủ đầy tuyết ấy. Thế bà chúa Tuyết có ở gần Laponi không? Tôi chưa hề trông thấy bà chúa Tuyết, mặc dù quê tôi tuyết phủ quanh năm và là một xứ sở đẹp nhất thế giới. Thôi đi cái lão già lẩm cẩm. Con gái lũ cướp gạt đi. Ta có hỏi cảm tưởng của nai về xứ Laponi đâu. Im đi, không ta cứa cổ đấy. Và thấy nai rùng mình, con bé hỏi tiếp. Thôi được, nai biết rõ xứ Laponi như thế, liệu nai có thể dẫn đường cho một người đi đến đó không? Dù có mù cả hai mắt, tôi cũng dẫn đến nơi đến chốn được, vì nơi ấy là quê hương tôi, chỉ hít không khí ở đấy tôi cũng tìm được hướng đi mà. Nè bạn, con bé nói với Trét Đà. Người của tôi đi cả rồi, còn lại mẹ tôi, nhưng gần sáng thì mẹ tôi uống một chai rồi đi ngủ. Tôi muốn giúp bạn một điều. Nó nhảy ra khỏi giường, ôm lấy cổ mẹ nó và nói rằng: Chào mẹ! Chào con dê già của tôi! Con gái mà nói với mẹ như vậy thì thật là vô lễ. Nhưng bạn đừng tưởng rằng mụ già này sẽ vồ lấy con nện cho một trận. Mụ chỉ cười gằn, lầu bầu một tí thôi, rồi mụ búng vào mũi con bé làm cho mũi nó tím bầm lên. Nhưng đó không phải là mụ phạt nó, mà là mụ ta búng yêu nó đấy. Sau đó mụ với chai rượu tớp một hớp, hai hớp. Cuối cùng mụ ngơ ngác nhìn xung quanh, rồi nằm xoài ra đánh một giấc. Mụ còn mở mắt ra tợp dài ba lượt nữa, rồi mụ ngáy in nhà, đúng như con bé nói lúc nãy. Con gái lũ cướp cầm tay Trét Đà, nhét dao vào túi và mở hé cửa nhìn ra ngoài xem có ai không. Cẩn thận bao giờ cũng hơn bạn à. Nó nói thế, rồi quay lại bảo Trét Đà. Lại đây với mình, bạn sẽ rất ngạc nhiên. Đến gần con nai, nó bảo: Mình cũng muốn giữ nai ở đây để vuốt ve nai bằng mũi dao của mình, vì nai trông rất là hay. Nhưng thôi, mình sẽ thả nai ra để nai có thể phóng về Laponi. nhưng Na phải chạy thật nhanh và cõng cô bé này đến lâu đài bà chúa tuyết nơi cậu Kay đang ở. Na đã nghe rõ chuyện của cô ấy rồi. Cô ấy nói to thế thì ai mà chẳng nghe thấy. Nai lại thính tai hơn ai hết đó chứ. Nai sung sướng nhảy cẩn lên. Con gái bọn cướp nhấc Tredda lên lưng Nai và buộc lại cẩn thận. Nó còn cho cô một cái gối để ngồi lên trên nữa. Bạn đi giày băng tuyết lót bông như vậy là tốt lắm vì trời sẽ rét. Nhưng cái bao tay thì mình lấy. Giả chăng bạn cũng chẳng sợ bị cống tay đâu. Đây là đôi găng tay lót lông của mẹ tớ. Bạn xỏ vào thì đến tận khuỷu tay đó. Nào, mang găng vào. Giờ thì bạn giống bà mẹ xấu xí của mình rồi đấy. Ít nhất cũng giống ở đôi tay. Tredda khóc lên vì sung sướng. Mình chẳng thích bạn đâu. Con bé nói. Phải tươi tỉnh lên chứ. Nè, đây là bánh mì và một miếng trăm bông. Bạn sẽ không sợ chết đói đâu. Nói rồi, nó buộc hai thứ ấy vào lưng Nai, mở cửa, nhốt lũ chó lại, lấy dao cắt thừng buộc Nai và nói, chạy đi và nhớ trông nom cô bé đấy nhé. Tredda chìa đôi tay đeo găng cho con gái lũ kẻ cướp, nói vài lời từ biệt. Nai lao vào rừng, nhảy qua bụi rậm, rễ cây, vượt qua đồng ruộng và đầm lầy. Chó sói và lũ cáo hú lên, nghe như tiếng hắt hơi dồn dập trong không trung. Nai nói, trông kìa, bắc cực quang quen thuộc của tôi đang lóe sáng khắp bầu trời. Nai chạy cả ngày lẫn đêm. Tredda ăn hết cả bánh, hết cả trăm bông, và cuối cùng Nai đã đưa em tới Laponi. Truyện thứ 6. Bà lão xứ Laponi và bà lão người Phần Lan. Một túp lều nhỏ tiều tụy và yên tĩnh, mái úp xuống tận đất, cửa thấp đến nỗi ra vào phải bò sát đất. Trong nhà chỉ có một bà lão người xứ Laponi đang nướng cá trên chiếc đèn đất bằng mỡ hải cẩu. Nai kể cho bà nghe chuyện của Tredda, nhưng trước đó Nai đã kể hết chuyện của Nai vì Nai cho rằng chuyện của nó quan trọng hơn. Tredda bị rét cứng cả người nên không nói được. Các con còn phải đi xa hơn nữa. Bà cụ Laponi nói, các con còn phải đi qua ít nhất là 100 dặm nữa mới đến đất Phần Lan, nơi bà chúa tuyết ở, nơi mà chiều chiều bà ta đốt lên một bó đuốc đỏ rực. Bà sẽ viết cho các con vài chữ lên một con cá khô vì bà không có giấy. Các con sẽ đưa thư ấy cho bà cụ người Phần Lan ở trên ấy và bà cụ sẽ chỉ dẫn cho các con rõ hơn. Khi Tredda đã sưởi ấm và ăn uống xong, bà cụ viết mấy chữ vào con cá khô, dặn dò Tredda giữ cẩn thận, buộc em lên lưng Nai và Nai lại tiếp tục chạy. Hú! Hú! Vẫn có tiếng hú trong không trung. Bắc cực quang tỏa sáng ánh xanh nhạt suốt đêm khắp dòm trời. Nai và Tredda đi tới đất Phần Lan và gõ vào ống khói một ngôi nhà không có cửa. Trong nhà nóng đến nỗi bà cụ ở đó chỉ mặc một bộ quần áo mỏng mảnh. Người bà bé nhỏ, da mặt nhăn nheo. Bà cởi quần áo cho Tredda, tháo găng và giày băng tuyết của em ra, rồi đặt một mẩu nước đá lên đầu chú Nai. Bà đọc những chữ viết trên con cá khô, đọc đi đọc lại 3 lần cho thuộc lòng, rồi vứt cá vào nồi, vì cá ấy ăn vẫn ngon và bà ta chẳng hề phung phí một tí gì. Nai kể chuyện mình trước, Rồi đến chuyện Redda. Bà cụ Phần Lan chớp chớp đôi mắt thông minh nhưng chẳng nói gì. Nai nói, cụ biết rất nhiều điều. Người ta đồn rằng cụ có thể buộc gió bốn phương bằng một sợi chỉ. Nếu cụ trao sợi chỉ ấy cho một hoa tiêu thì anh ta cởi một nút là thuyền anh ta thuận buồm xuôi gió. Cởi nút thứ hai là gió thổi mạnh. Cởi nút thứ ba và thứ tư, trời sẽ làm giông bão, lật đổ nhào các khu rừng. Cụ ơi, cụ hãy cho cô bé này uống một thứ thuốc gì để cô ta có sức mạnh bằng 12 người để đủ sức giật ngã bà chúa tuyết. Khỏe bằng 12 người ư? Bà cụ Phần Lan đáp, à, mà đúng thế, đúng là phải khỏe đến như thế. Bà đi về phía một cái giá có nhiều ngăn, lấy một tấm da khô cuộn tròn rồi mở ra xem. Mồ hôi long lanh trên trán, bà cụ đọc trên tấm da những chữ kỳ dị viết ở đó. Nai năn nỉ cầu xin bà cụ ban phép cho Redda, và cả Redda nữa cũng khóc sướt mướt. Nhìn bà cụ bằng đôi mắt cầu khẩn đến nỗi, bà ta lại chớp mắt lôi Nai vào một góc nhà, vừa thì thầm vừa đặt nước đá lên đầu Nai. Quả là cậu bé Kay đang ở nhà bà chúa tuyết thật, và được ở đó cậu ta rất lấy làm mãn nguyện. Sở dĩ như vậy là chỉ vì cậu ta bị một mảnh gương quỷ bắn vào tim và một mảnh bắn vào mắt. Trước hết, cần phải lấy được những mảnh gương ấy ra. Nếu không, cậu ta chẳng bao giờ trở lại bình thường và bà chúa tuyết vẫn mê hoặc được cậu ta. Cụ thử nghĩ xem có thể cho cô bé Redda một bảo bối gì có thể chiến thắng được phép quỷ ấy không? Ta không thể cho cô ấy một quyền lực nào lớn hơn cái quyền lực mà cô ấy đã có sẵn. Nai không thấy cô ta đã làm được những gì ư? Nai không thấy rằng nhiều người và nhiều con vật đã phải làm theo ý cô ta sao? Nai không thấy cô ta đã đi rất nhiều nơi mà chỉ đi bộ thôi. Chúng ta chẳng cần phải giúp cô ta cái sức mạnh mà cô ta đã có sẵn trong trái tim, trong tấm lòng trung hậu và trong trắng của cô ta. Nếu cô ta không tự mình đến nơi ở của bà chúa tuyết để lấy những mảnh gương quỷ trong mắt và trái tim của Kay ra, thì chẳng có ai làm được việc ấy. Giường của bà chúa tuyết cách đây 2 dặm đường. Nai có thể dẫn cô ta đến đấy được. Nai phải dừng lại ở một bụi cây lớn có quả đỏ, xung quanh toàn tuyết phủ. Nai chỉ đưa Redda đến đó thôi, rồi đứng lại chờ Redda nhé. Bà cụ phúc hậu đặt Redda lên mình Nai. Nai phóng đi rất nhanh. Bỗng Redda kêu lên, ôi trời ơi, tôi quên mất giày và găng tay rồi. Cái rét cứng người làm cho cô bé nhớ đến găng tay và giày. Nhưng Nai không dừng lại. Nó chạy đến bụi cây có quả đỏ, hôn vào môi Redda. Nước mắt nó ứa ra, chảy trên má em bé. Redda tiếp tục đi một mình, chân không giày, tay không găng, giữa đất Phần Lan phủ đầy băng tuyết. Em ra sức chạy, em gặp một đám bông tuyết lớn. Tuyết không rơi từ trên trời xuống, và lúc này bắc cực quang đang còn chiếu sáng. Bông tuyết bay là mặt đất, càng tới gần lại càng lớn dần. Redda chợt nhớ lại ngày nào nhìn qua kính hiển vi ở nhà. Bông tuyết phình ra rất lớn, nhưng chẳng thấm gì với những bông này, trông to lớn, đáng sợ và y như những động vật ấy. Đó là đội tiền vệ của bà chúa tuyết. Chúng có những hình thù rất kỳ quặc. Một số trông giống lợn lòi hoặc như những con nhím. Một số khác trông giống như rắn rết đang ngẩng đầu lên. còn các con khác trông giống như một bầy gấu lớn, gấu con, lông dựng ngược. Tất cả đều trắng toát, tất cả đều là những bông tuyết sống. Jedda đọc bài kinh cầu nguyện. Rét đến nỗi em trông thấy cả hơi thở ra. Hơi thở bốc lên như đám khói, ngày càng dày đặc và biến thành những tiên đồng. Trước nhỏ tí hon, sau cứ lớn mãi lên, rồi đặt chân xuống đất. Tất cả bọn họ đều đội mũ sắt, tay cầm giáo, tay mang mộc. Càng lâu, đội ngũ tiên đồng càng đông mãi lên, và đến khi Jedda đọc xong bài kinh cầu nguyện, thì có tới một đạo quân đứng dây quanh em. Họ cầm giáo đập vào bông tuyết, làm chúng vỡ tan ra thành muôn mảnh. Nhờ thế, Jedda có thể ung dung tiến lên phía trước. Các tiên đồng vỗ vào chân, vào tay em cho em đỡ rét. Và thế là em đi tới lâu đài của bà chúa tuyết. Nhưng chúng ta cũng cần biết Kay hiện nay ra sao rồi. Cậu ta không hề nghĩ gì đến Jedda. Và nhất là cậu ta không thể ngờ rằng em đã đến bên ngoài lâu đài. Truyện thứ bảy. Việc xảy ra trong lâu đài bà chúa tuyết và việc tiếp nối. Tuyết rơi dày đặc làm thành những bức tường bao quanh lâu đài. Cửa ra vào và cửa sổ là những lỗ hở. Qua đó, gió bấc đang rít lên. Có tới hàng trăm phòng, phòng nào cũng có tuyết rơi lả tả. Phòng lớn nhất rộng có tới hơn 100 dặm. Bắc cực quang chiếu sáng khắp nơi. Tất cả các phòng đều trống rỗng, lạnh buốt và lóng lánh. Nơi này chẳng bao giờ có hội hè, chẳng bao giờ có lấy một cuộc khiêu vũ nhỏ, một buổi hòa nhạc hoặc một tiệc trà. Trong một gian phòng trống rỗng và lớn nhất có một cái hồ đóng băng. Mặt hồ bị vỡ thành ngàn mảnh, nhưng các mảnh đều giống nhau như một tác phẩm nghệ thuật. Giữa phòng là nơi bà chúa tuyết ngự khi bà ta ở nhà. Bà ta thường nói rằng bà ngồi trên tấm gương của trí thông minh và đó là hạnh phúc lớn nhất trên đời này. Ở nơi đó, Kay tím sậm đi vì rét. Nhưng em không nhận thấy điều đó, vì tim em đã đóng thành băng và em không phân biệt được thế nào là giá lạnh nữa. Em lấy những mảnh băng nhỏ ghép thành đủ các hình và còn ghép chữ thành vần nữa. Em gọi trò chơi ấy là một trò chơi thông minh có tầm quan trọng đặc biệt vì em vẫn bị mảnh gương quỷ nằm trong mắt mê hoặc. Nhưng em không tài nào xếp được hai chữ mà em mong muốn. Đó là hai chữ vĩnh cửu. Bà chúa tuyết nói, nếu con xếp được hai chữ ấy, con sẽ làm chủ được mình. Ta sẽ cho con cả thế giới và một đôi giày trượt tuyết mới tinh. Chúc con thành công. Giờ ta phải bay xuống xứ nóng, đến núi lửa Etna và Vesuver. Ta muốn nhuộm trắng chúng nó một chút, như thế sẽ hợp với chúng hơn, hợp với những vườn chanh và vườn nho mọc trên sườn núi. Bà chúa tuyết bỏ đi và Kay ở lại một mình trong gian phòng trống rỗng toàn băng giá. Em trầm ngâm nhìn những mảnh băng. Em như nghe thấy thân thể đang gãy răng rắc. Cứ ngồi im lặng và cứng nhắc như vậy, rất có thể em cũng biến thành băng. Chính lúc ấy, Jedda bước qua cửa lớn vào lâu đài. Gió như thổi cào vào mặt em. Em đọc bài kinh nguyện ban tối. Gió dịu đi. Em bước vào gian phòng lớn lạnh lẽo, trống rỗng và trông thấy Kay. Em nhận ra cậu. Bá cổ ôm chặt lấy cậu ta mà reo lên. Kay! Kay thân yêu của mình! Thế là cuối cùng mình đã tìm thấy bạn. Nhưng Khay vẫn trơ trơ, cứng ngắc và lạnh lẽo. Jedda òa lên khóc. Những giọt nước mắt nóng hổi rơi trên ngực và thấm vào tận tim Khay. Nước mắt làm tan nước đá và đánh tan cả mảnh gương quỷ. Khay ngắm nhìn Jedda. Em hát bài kinh nguyện. Hoa hồng mọc đầy thung lũng, nơi cậu bé Jesus phán bảo ta. Bỗng nhiên, Khay ứa nước mắt. Em khóc òa đến nỗi mảnh gương quỷ trôi ra ngoài. Em nhận ra cô bạn gái, nhìn Jedda và vui mừng reo lên. Jedda! Bé Jedda dịu hiền của mình! Bạn đi đâu từ bấy lâu nay vậy? Con mình, tại sao mình lại ở đây ha? Cậu nhìn xung quanh và nói tiếp. Ôi, ở đây sao mà rét đến thế? Sao mà rộng lớn và trống trải đến thế? Cậu biếu chặt lấy Jedda đang hết cười lại khóc vì sung sướng. Giây phút cảm động đến nỗi các mảnh băng vỡ cũng nhảy nhót vui mừng. Khi đã mệt nhoài, chúng mới chịu nằm yên. Nhưng ô kìa, thần diệu thay, chúng nằm xuống thành đúng hình hai chữ vĩnh cửu mà bà chúa tuyết đã đề ra. Thế là Khay đã tự chủ được mình và bà chúa tuyết sẽ phải tặng cậu cả thế giới và đôi giày trượt tuyết mới tinh. Jedda ôm hôn Khay, làm đôi má Khay ửng đỏ lên như hoa. Em hôn lên mắt Khay ánh lên như đôi mắt em. Em hôn lên chân tay Khay trở lại mạnh mẽ như cũ. Hai đứa trẻ không cần phải đợi bà chúa tuyết trở về, vì hai chữ vĩnh cửu kia đã chuộc lại quyền sống tự do cho Khay. Hai em dắt tay nhau và thoát ra khỏi tòa lâu đài rộng lớn. Các em nói chuyện về bà của các em, về hai cây hồng trồng sát mái nhà. Các em đi đến đâu thì ở đó gió tắt và mặt trời lại lấp lánh. Khi các em đến bụi cây có quả đỏ, nai vẫn đợi các em. Đứng bên nai có một con nai cái đang cho đàn con bú và đang hôn lên mõm chúng. Trước hết, Khay và Jedda đến nhà bà cụ Phần Lan. Hai em sưởi ấm và hỏi thăm bà đường về. Sau đó, hai em đến nhà bà cụ Laponi. Bà may quần áo mới và sửa lại xe trượt tuyết cho các em. Vợ chồng nhà nai chạy bên xe đến tận biên giới. Khi nhìn thấy ngọn cỏ đầu tiên nhô lên khỏi mặt đất, các em từ biệt đôi nai và bà cụ Laponi. Tiếng hót của những con chim đầu tiên mà các em trông thấy vang lên. Trong rừng, mầm non đã nhú mọc. Một con ngựa đang chạy tới, chính là một trong hai con kéo cổ xe thép vàng. Cưỡi trên mình ngựa là một em bé đội mũ màu đỏ rực, mỗi tay chĩa ra một khẩu súng ngắn. Đó là đứa con gái lũ cướp, chán cảnh nhà, định đi về phương Bắc. Rồi khi nào không thích ở đó nữa thì sẽ đi nơi khác. Hai em bé nhận ra nhau, vui mừng khôn xiết kể. Bạn quả là một đứa bé liều lĩnh, có một không hai. Đứa con gái lũ cướp nói. Rồi xem, bạn có bắt người ta đi theo khắp thiên hạ như thế này thì phỏng có ích gì không? Jedda tát yêu vào má cô bạn và hỏi thăm tin tức của công chúa và hoàng tử. Họ đã đi du lịch ra nước ngoài. Sau khi tiễn chân Jedda đi Laponi được vài ngày, từ dạo ấy chẳng ai biết tin tức gì về họ và cũng chẳng ai biết khi nào họ về. Còn quả đen thì sao? Jedda hỏi. Quả đã chết rồi. Vợ hắn để tang bằng một sợi len màu đen buộc vào chân. Sau khi chồng chết, quả cái tỏ vẻ thương xót, nhưng chẳng qua là để che mắt thế gian mà thôi. Quả đen tội nghiệp của tôi, Jedda nói. Quả đối với tôi rất tốt. quả đã chết vì quen sống tự do ngoài trời, không quen sống gò bó trong bốn bức tường. Ôi trời! Con quả chết là vì bội thực đó thôi, đứa con gái lũ cướp nói. Nhưng mà thôi, cứ để chuyện đó qua một bên. Bây giờ hãy kể cho tôi nghe, cậu làm thế nào mà tìm được Kay hả, Jedda? Jedda và Kay tranh nhau cùng kể. Nghe xong, đứa con gái lũ cướp nắm lấy tay hai em và nói. Hoan hô, tốt, tốt lắm. Nó hẹn rằng, nếu một ngày kia có dịp đi qua thành phố nơi hai em ở, nó sẽ đến thăm các em. Nói rồi, nó thúc ngựa lên đường. Kay và Jedda nắm tay nhau bước đi. Lúc này đã sang xuân, khắp nơi cây cỏ xanh tươi, trăm hoa đua nở, chuông nhà thờ ngân vang. Hai em nhận ra những tháp cao của thành phố nơi hai em ở trước đây. Hai em đi vào thành, về đến trước cửa nhà, leo lên thang gác cao ngất và bước vào phòng. Tất cả mọi vật đều y nguyên như cũ. Chiếc đồng hồ quả lắc vẫn kêu tích tắc, đôi kim vẫn quay đều. Nhưng lúc vào nhà, các em nhận thấy mọi người đã già đi. Hồng vẫn nở hoa gần nơi cửa sổ, và ở đó vẫn còn những chiếc ghế nhỏ. Mỗi em ngồi vào ghế của mình và nắm lấy tay nhau. Như vừa qua cơn ác mộng, các em đã quên những vật kỳ lạ ở tòa lâu đài băng giá và điều hiu của bà chúa tuyết. Bà các em ngồi dưới ánh nắng, cất cao giọng đọc kinh thánh. Nếu người không trở thành những đứa trẻ, người sẽ không được đi vào giang sơn của Chúa. Kay và Jedda nhìn nhau. Đến lúc ấy, các em mới hiểu thấu ý nghĩa của câu thánh kinh. Hồng mọc đầy trong thung lũng, nơi cậu bé Jesus đang phán bảo ta. Giờ đây, cả hai em đã lớn, nhưng tâm hồn các em vẫn là tâm hồn trẻ thơ. Và kìa, mùa hạ sáng rực lên, mùa hạ nóng bức và thuần hậu.